Nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó dậy sớm đến trường đi học để lại một tờ giấy nhắn cho những người khác biết thời gian nó sẽ về. Vừa bước chân vào trường nó cảm thấy bầu không khí có hơi là lạ nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều mà đi thẳng vào lớp. Lúc ngồi xuống bàn thì Nhi nhỏ bạn thân của nó chạy ào đến bàn nó. Ê bà biết tin gì chưa? Trường mình sắp tổ chức vũ hội vào tháng tới đó, nhỏ cười hí hửng lay người nó. Lễ hội gì cơ, tháng tới là Giáng sinh mà nên trường tổ chức thôi. Lần đầu tiên đó nó cũng gật đầu cho qua chuyện, dù sao nó cũng không hào hứng vì mấy cái này lắm. Ê mà này, không biết anh nam nhà bà sẽ chọn ai đi cùng hai nhỏ, đụng vai nó. Cái gì mà anh nam nhà tôi, nó mắc cỡ. Chứ muốn sao nữa, thích người ta thì nói đại thích đi, còn bày đặt thích thì thích thôi, có gì đâu. Nó cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Sự thật nó thích Nguyễn Tuấn Nam, hội trưởng hội học sinh, từ lúc được anh ấy giúp đỡ vào ngày đầu đến trường rồi, nhưng chỉ dám nhìn từ xa vì dù sao anh ấy cũng là hot boy nổi tiếng nhất trường mà. Giờ ra về nó vội chạy đi làm ở quán cà phê thì phát hiện ba chàng nhà ta đã ngồi ở chỗ hôm bữa từ lúc nào, nhưng hôm nay còn có thêm Đông Hê và Miyang nữa. Lúc đầu nó hơi hoảng vì sợ sẽ bị phát hiện, nhưng qua một hồi cũng không quan tâm vì chị Miyang cũng có trang điểm sơ qua cho ba ông nên tạm ổn tình hình. Giờ mấy anh chị muốn đi ăn hay là mua đồ về nhà nấu ăn đây? Vì khi xong việc cũng đã đến giờ ăn tối nên nó hỏi năm người kia. Đi ăn thì hơi rắc rối không có riêng tư. Mua đồ về nấu thì cực em quá, thôi thì mình mua đồ về lên sân thượng ăn giống hôm qua đi. Gen nêu ý kiến, ông này cũng biết kết hợp đấy chứ. Ran nhìn Gen nhếch môi. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi là siêu cấp, tự kỷ chứ gì, biết mà khỏi khoe. Chứ đợi Gen nói thì Miyang đã nhao vào chọc. Thôi thôi được rồi, vậy mình đi mua đồ về ăn. Đông Hê ngăn cuộc chiến lại trước khi bùng nổ. Thế rồi cả bọn dắt nhau đi mua đồ ăn rồi lên sân thượng. Đang ăn vui vẻ thì... Bang, hôm bữa em hát cho Ken nghe bài mới nhất của tụi anh đúng không? Giờ em hát lại cho tụi anh nghe đi. Ran sực nhớ, thôi em ngại lắm không hát đâu. Chị cũng muốn nghe em hát. Hát cho tụi chị nghe đi mà. Miyang lay mạnh người nó. Thôi được rồi, hát thì hát. Em biết vũ đạo không? Nhảy cho tụi anh coi nữa. Anh chuyên vũ đạo nên muốn xem tài năng của em như thế nào. Gen đòi, cũng được. Thế rồi nó vừa hát vừa nhảy những bước nhảy điêu luyện. Giọng nó mềm mại chứ không mạnh mẽ như lời bài hát. Nó diễn làm cho 5 người còn lại ngơ ngẩn vì quá tuyệt vời. Diễn xong thì nó hì hục thở vì quá mệt. Quá tuyệt vời, băng em về đầu quân cho công ty anh đi. Đông Hê hào hứng, đúng rồi, như vậy tụi anh có thể gặp em hoài hoài. Ken, thôi em không muốn tham gia showbiz đâu, rắc rối lắm. Anh không ngờ em nhảy đẹp vậy, còn đẹp hơn thằng Ran nữa. Gen khen, em tập cái này trong bao lâu? Có người dạy em hả? Miyang tò mò, em tự tập trong 2 ngày. Cứ nhìn clip rồi tập theo thôi chứ chả ai dạy. Hoa, em giỏi hơn thằng Ran rồi. Nó phải tập 2 tuần mới nhớ được những động tác này. Ken khen, này này, nãy giờ thấy tôi im là cứ làm xấu mặt tôi nghen. Ran lên tiếng, mà mai tụi anh phải đi diễn rồi. Chán quá, phải xa em rồi. Gen mặt sụ xuống, hay là em đi theo tụi anh đi, dù sao em cũng được nghỉ lễ 1 tuần mà. Ken hí hửng, sao anh biết em được nghỉ 1 tuần? Hôm qua anh thấy giấy thông báo nghỉ học của em trong phòng khách à? À, vậy em đi cùng bọn chị đi băng. Chị chưa muốn xa em đâu. Vậy có ổn không? Ok hết á, dù sao em cũng là em kết nghĩa của bọn anh mà. Đông Hê lên tiếng, ok vậy cũng được. Thôi giờ mình đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi lo nói chuyện, giờ khuya luôn rồi. Yeah, vậy dọn rồi đi xuống thôi. Gen, cách chương.